Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 134, nam chủ thỉnh Nhạt Liêm Sĩ lên. Góc truyện audio.com. Chấm, chúc mừng tiểu tỷ tỷ trở về không gian hệ thống. Nhiệm vụ hoàn thành 100, được 2000 điểm kinh nghiệm. Tên, Uyển Nhi, tuổi, 20 điểm kinh nghiệm. 5000, 10000 sở trường, nấu ăn trung cấp, dị năng không gian cấp 8 cao cấp. Dị năng hệ lôi cấp 8 cao cấp. Dị năng hệ băng cấp 8 cao cấp, diễn xuất cao cấp đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên, bí tịch cứu âm chân kinh lời chúc, hào quang miêu tộc cấp bậc, sơ cấp. Tại sao lão nương bị đâm tới khổ sở mà điểm kinh nghiệm lại ít tới thảm như vậy? Tại vì nam chủ đã đối với nguyên chủ rất nhiều hào cảm, nên tự khắc điểm kinh nghiệm của tiểu tỷ tỷ ít đi. Hư cũng coi như vớt phát được nấu ăn từ sơ cấp lên trung cấp. Tiểu tỷ tỷ có thanh trừ cảm xúc hay không? Có, thanh trừ cảm xúc thành công. Tiểu tỷ tỷ có vào nhiệm vụ hay không? Lần này đền bù cho tiểu tỷ tỷ, ta sẽ cho tỷ tới thế giới an nhàn mà hưởng tuổi già. Lão nương lại càng không tin cái hệ thống chó chết nhà mi. Hệ chó chết thống. Tiểu tỷ tỷ tin ta đi. Lần này sẽ an nhàn. Siêu an nhàn, ta lấy danh dự ra để thề. Được lão nương tin nốt mi, lần này hư vào nhiệm vụ thôi. Đang tiếp thu nhiệm vụ, nhiệm vụ tiếp thu thành công. Cập nhập cốt truyện thành công. Uyển Nhi tỉnh, liền lập tức mở mắt ra đánh giá bốn phía một phen. Xung quanh đều là vách đá phẳng phất giống như là ở trong sơn động. Còn có cây cối rậm rạp u tĩnh. Bao bọc quanh cô là những ngọn núi cao chót vót. Cúi xuống nhìn thân thể bé tí tẹo. Uyển Nhi hoảng thân, có phải hay không? Cô là bị mẹ vứt bỏ chứ? Nhìn thân thể sao cũng giống cái hoa nhi 3 tuổi. Còn trần truồng, cô quyết định tiếp thu cốt truyện đã. Nguyên chủ là Lăng Uyển Nhi, đích nữ của phủ tướng quân. Vì mẫu thân khó sinh mà chết. Đó cũng là lý do từ phụ thân Lăng Quần Phong cho tới trên dưới phủ tướng quân đều xem cô là ngôi sao chổi. Không lâu sau, phụ thân cô thu thêm một cái đại di nương Liễu Nhan Nhan, thập phần xinh đẹp. Khéo léo biết chiều chuộng phụ thân, thuận lợi sinh ra một nam hài tử. Vài tháng sau, phụ thân nhận được thánh chỉ, phải ra xa trường chinh chiến. Phụ thân nguyên chủ vừa đi, thì đại di nương xem cô là cái gái trong tầm mắt. Không ngại mà xài xử người, vứt một nữ hài 3 tuổi xuống Vọng Thiên Nhai. Sâu vạn trượng, lúc đó nguyên chủ đã bị tan thây mà chết. Nguyện vọng của nguyên chủ, chỉ muốn bản thân an ổn sống tiêu giao thiên hạ. Khôn cần nhận lại danh phận cũng được Uyển Nhi xuyên vào lúc. Bị cái đại di nương ném xuống Vọng Thiên Nhai. Cô không hề thương tổn gì. Chắc chắn là nhờ hệ thống cho chết kia rồi. Bắt cái hoa nhi 3 tuổi sống làm sao ở nơi đấy vực u tĩnh tới quỷ dị này đây. Cái nguyện vọng này, thập phần vừa ý với lão nương a. Nhưng có cơ hội lão nương sẽ thay cô báo thù. Nhiệm vụ chính tuyến, xin mời tiểu tỷ tỷ công lược Tô Mộ Hàn. WTF, mi đang giỡn với lão nương phải không? Mi bắt một cái hoa nhi 3 tuổi đi công lược một nam nhân không biết mặt mũi hắn ra làm sao? Còn trẻ hay đã già? Tiểu tỷ tỷ yên tâm. Bất quá bây giờ nam chủ còn chưa lớn. Tiểu tỷ tỷ còn có thời gian nha. Tự động cập nhật nội dung cốt truyện của Tô Mộ Hàn. Tô Mộ Hàn, sinh ra ở Tô Gia Trang, thiếu chủ của Ám Huyết Giáo. Giết người không chớp mắt, trong giới giang hồ phải nể sợ hắn tới 5 phần, vì thủ hạ của Tô Mộ Hàn mỗi người một sở trường. Giết người không thấy máu, riêng Tô Mộ Hàn toàn thân võ học, xuất chiêu quỷ dị, trong giới giang hồ ai ai cũng sợ hắn. Trong một lần tham gia minh chủ võ lâm, Tô Mộ Hàn vừa gặp đã yêu con gái của vị minh chủ. Nhược Lan Lan, vì tà giáo và chính phái kiêng kỵ lẫn nhau, nên hai người bất chấp khó khăn để tới được với nhau. Kết cục là Tô Mộ Hàn bị người ám toán, chúng độc phế hết võ công, bị cha của Nhược Lan Lan phế luôn tư chi, sống không bằng chết. Thời gian sau Nhược Lan Lan cũng thành thân với con trai thần y Dược Phương Cốc. Quên luôn mối tình sâu đậm với Tô Mộ Hàn en. Uyển Nhi tiếp thu xong cốt truyện của Tô Mộ Hàn, không khỏi nể phục, lão nương thấy. Tên nam chủ này vì gái mà quên luôn bản thân mình đi. Quá ngu rồi, vì sao lão nương phải công lược tên ngốc nam nhân này chứ? Hệ thống chó chết mi xem lão nương là cái kho, để chứa đồ tồn kho sao? Tiểu tỷ tỷ nặng lời rồi. Mặc dù nam chủ có hơi ngốc, nhưng võ công cao cường, lại rất đẹp trai, tiểu tỷ tỷ tha hồ mà ôm mỹ nam nha. Thôi lão nương biết hệ thống mi làm ăn toàn lỗi. Lão nương chịu thiệt, cứu vớt tên đần kia vậy. Nói xong Nguyễn Nhi lắc mình vào không gian, kiếm bộ đồ trẻ em mặc vào, ngồi sấp bằng tu luyện cửu âm chân kinh. Muốn công lược tên ma giáo ngu ngốc kia, trước tiên cô phải mạnh hơn hắn. Dù sao lão nương cũng có dị năng hệ lôi và băng. Không công lược được thì cho một đạo lôi hệ đánh chết hắn là xong. Hừ, dù gì vẫn còn nguyên ba lần miễn chết. Lão nương không sợ, tiểu tỷ tỷ, tỷ không thể làm một mỹ nhân ôn nhu cao lãnh không được sao? Cút cho lão nương hệ thống chó chết, ta thật nhớ tỷ tỷ sát phách, muốn đổi chủ rồi, wow, wow, wow, wow, wow, cách chương.